Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288, thăm dò. Trong mây 8 năm, tháng 8, Giao Man Châu, Thi Thành, này tòa cao huyền thông căn cơ chỗ, lúc này đã bị Đoàn Ngọc nắm giữ nơi tay. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào. Dân chúng trong thành nơm nớp lo sợ quỳ sát tại hai bên. Cao huyền thông chủ lực bại một lần. Còn lại tàn binh bại tướng nào dám tiếp tục ngoan cố chống lại. Bởi vậy, Tần Phi Ngư đại quân những nơi đi qua. Quả thực là cơm giỏ canh ống. Dùng nghênh vương sư, một đường thế như trẻ tre. Đã đến Cao huyền thông, Ngụy Vương đều. Thi Thành, đáng tiếc là Tần Phi Ngư tới vẫn là đến muộn một bước. Bàn Vân Sơn Mạch Sơn Dân nhìn thấy việc lớn không ổn. Đã lui vào trong núi sâu. Thậm chí còn mang đi Cao huyền thông con trai trưởng Cao Lãn. Kẻ này cực kỳ bất phàm. Có thể thành tựu châu báu. Cái này lệnh nguyên bản đại thắng có khuyết điểm. Bất quá Đoàn Ngọc cũng không nói gì. Mặc dù tiểu quỷ này kế thừa Cao huyền thông một tia khí vận. Nhưng rồng bơi nước cạn thì có ích lợi gì? Là dùng như cũ để bạt Tần Phi Ngư làm hạ khanh. Cao huyền thông trong phủ đệ, Đoàn Ngọc bốn phía chuyển động, cảm thấy coi như không tệ. Giao rất một thoáng, Hoàn Châu đại khái có thể truyền hịch mà định ra. Đại quân hơi chỉnh đốn một ít, liền lao thẳng tới Vi Châu Sở Vương đều. Hắn bỗng nhiên bắc nhìn, trong lòng rõ ràng. Chính Dương Đạo cùng Bắc Yến quay đầu trở lại. Phương Bắc kịch liệt diễn hóa. Dùng Chính Dương Đạo chủ thủ đoạn. Hạ gục Khánh, Trần cũng sẽ không quá khó khăn. Mà chính mình cũng phải lập tức nhất thống Nam Phương. Mới có thể thong dong huấn luyện thủy quân. Dùng thiên hà chi hiểm. Giữ được thực lực. Nếu là tốc độ rất nhanh. Có lẽ còn có thể qua sông lên phía Bắc. Đem chiến hỏa đốt tại Giang Bắc chỗ. Như thế mới có chân chính thiên hạ chi vọng a. Đêm xuống, Đoàn Ngọc tĩnh tọa nhập định, suy tư về sau chiến lược. Nam Phương không cần nhiều lời, nhất định phải lập tức đi tới Vi Châu, đánh tan Sở Vương cùng Nhạc Siêu. Mặc dù trước đó trợ giúp Nhạc Siêu, nhưng đó bất quá là xua hổ nuốt sói kế sách. Chân chính là trước khác nay khác. Còn có Bàn Vân Sơn Mạch, địa hình phức tạp, trong đó phần lớn là đại hạ dư nghiệt, lại đoạt cao kín đáo đi tới. Rõ ràng tặc tâm bất tử, tối thiểu cũng phải lưu một cái bình tặc giáo úy tại đây bên trong. Chuyên môn đối phó giao rất nạn trộm cướp. Đồng thời, Cao huyền thông là đại hạ Long Đình chân chính chọn chúng thiên tử. Hắn vừa chết, âm phủ khí vận tất có cắn trả. Đại hạ Long Đình căn nguyên, nhanh giấu không được, Đoàn Ngọc nguyên thần xuất khiếu, bỗng nhiên đi vào âm tào địa phủ, lúc này hắn bình định Nam Phương gần nửa, dương thế quyền hành khuếch trương, liên đới lấy âm phủ quyền hành cũng là phóng đại, hô hấp ở giữa, ngũ chuyển đạo ấn hiển hiện, ly hổ há mồm gào thét, lại như hô hấp thổ nạp lấy trong cõi u minh lực lượng. Đây là âm phủ quyền hành chuyển di. Đoàn Ngọc nhìn đảo ấn phía trên thanh tử sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Không khỏi gật đầu. Trong lòng biết lúc này đánh xuống Nam Phương hơn phân nửa. Cơ hồ làm chính mình đảo ấn chuyển hóa làm tử kim. Mà như nhất thống Nam Phương. Không sai biệt lắm là có thể đều chuyển thành vàng dòng. Cũng chính là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi. Chúa công. Không có lâu nay, kèm theo Đoàn Ngọc khí thế tản ra, một chút mông lung cái bóng liền tìm tới. Bọn hắn, phần lớn mặt không biểu tình, thân thể tàn khuyết, rõ ràng bị chết vô cùng thê thảm. Trận chiến này hao tổn 2 vạn, các người đều là ta lớn gai trung thần, đương lập miếu bia dùng tế tự, dương thế gia người có trợ cấp, trừ cái đó ra, âm phủ cũng có thưởng. Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động, hắc giao hiển hiện, lúc này giao long đã trưởng thành không ít, nanh vuốt sắc bén, hình thể cứng cáp, bất ngờ có chân long chi vọng, kèm theo vương giả một lệnh, lập tức khí vận hiển hóa. Tại âm phủ ngôn xuất pháp tùy, từng tia khí tức khuếch tán, hóa thành tam lâm vũ lộ, kèm theo mưa phùn hạ xuống. Những quỷ hồn này liền không ngừng tu bổ hình thể, thậm chí hiện ra áo giáp, linh trí cũng tăng trưởng không ít. Tại mấy cái sĩ quan phó tướng xuất lính dưới, một lần nữa cả đội núi thở thiên tuế, dùng kinh vương chi ấn phong tứ tam sơn bốn thủy chi đất đai hà thần. Tờ lúc ấy trúc cây ô cửu, bọn ngươi thụ phong làm đất đai hề như biển, phong ngươi làm tam tử nước sông thần. Phó tướng Gia Khang sắc làm thi thành thành hoàng, cái khác quân tốt đều là dưới trướng âm binh. Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động, không ít thần sắc liền ban thưởng xuống. Đạo ấn có thể luyện hóa âm ti quyền hành, ngưng tụ danh giới chi thành hoàng đất đai chờ pháp ấn. Một tiếng này tiếng ra lệnh, liền là từng cái thần chi xuất hiện. Đương nhiên, ngay từ đầu phẩm cấp không quá cao, nhưng dù sao tính thành chính quả, tại dương thế cũng sẽ phối hợp lấy thành lập từ đường miếu thờ. Có hương hỏa cung phụng, liền liền âm binh cũng có thể kiếm một chén canh. Mặc dù không cách nào thăng vào thiên giới hưởng phúc, nhưng cũng không có rơi vào luân giới nguy hiểm. Giống ly hồ trường minh bên trong bỗng nhiên bắn ra mấy đạo quang mang, rơi tại cầm đầu tướng lĩnh trên thân. Bọn hắn lăn khỏi chỗ, lập tức người khoác quan phục pháp bào, trên mặt mang theo pháp văn, bỗng nhiên có chút thần chi uy nghiêm, lại bái tạ nói: đa tạ chúa công. Đoàn Ngọc liếc mắt, này phong tứ chức quan khí vận tự nhiên có tiêu hao, bất quá còn tại trong giới hạn chịu đựng, không khỏi gật đầu: ngươi chờ chút đi, tự đi chọn lựa âm binh âm tướng, bổ nhiệm văn võ quan lại, cái này tiền nhiệm đi thôi. Trong lòng biết những người này làm là chính mình gai cuốc tại âm tàu địa phủ căn cơ, kèm theo đánh thiên hạ qua trình không quyết tử thương, còn có không ngừng phong thưởng, sau cùng liền sẽ đem internet trải rộng toàn bộ âm tàu địa phủ quảng đại nhất danh giới. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu còn rất nhỏ yếu, đồng thời nhất định phải tiếp nhận đến từ ngoại đạo quỷ thần cùng yêu vật đả kích, nhưng đại thế tại ta, luôn có thể chậm chậm cầu chi. Dĩ nhiên, bình thường triều đại đế vương nhưng không có đạo ấn, lập tức chỉ sợ không bỏ ra nổi này rất nhiều vị trí đến. Quy mô không có khả năng có ta như thế đại. Mang theo mỉm cười, Đoàn Ngọc âm thầm nghĩ đến: chúa công, chúng ta đi vậy. Chỉ một thoáng, này hai vạn âm binh âm tướng hóa thành gió đen, biến mất đi xa. Đoàn Ngọc dừng lại một lát, thân hình đồng dạng dung nhập trong đất. Âm tàu địa phủ có tam giới, hồn phách càng tàn khuyết, hình thể càng tan rã, liền càng hướng xuống tầng rơi xuống. Tầng dưới nhất luân giới, cơ hồ là luyện ngục, trải rộng địa phủ âm phong, chuyên môn thổi tan hồn phách, cũng có đại năng truyền ngôn. Tại giới này bên trong, có luân hồi chi bí, những cái kia hình phách không kiên, lại không có hương hỏa cung phụng cô hồn giã quỷ, ra đọa luân giới về sau, đầu tiên liền là tiếp nhận trăm ngàn đạo địa phủ âm phong rửa sạch, triệt để hồn phách tan rã, chân linh trí nhớ ma diệt, chợt quăng vào luân hồi. Này mặc dù là truyền thuyết, nhưng lúc này Đoàn Ngọc lại là muốn tận mắt gặp một lần. Vù vù, hắn chủ động chìm xuống, không biết qua bao lâu lại đi tới một giới. Này luân giới trống trơn mịt mờ, lên không sờ thiên, hạ không một thước chỗ, tựa hồ liền là một phiến hư không, mà trong hư không này, nhiều nhất liền là địa phủ âm phong. Nguyên thần thành tựu đêm du, đệ nhất muốn vượt qua liền là địa phủ âm phong chi kiếp. Nhưng này bất quá một tia một sợi, thổi qua coi như, có thể là tại luân giới bên trong. Địa phủ âm phong đơn giản xoáy lên xoáy diệt, giống như vòi rồng, Vù vù, Đoàn Ngọc dừng chân chưa ổn, một đoàn âm phong liền đánh tới, vây quanh nguyên thần của hắn đảo quanh, răng rác, cuồng phong như đao, nguyên thần của hắn bảo thể lại như là như tinh cương. Ngang tàng cùng đao gió chạm vào nhau, phát ra chói tai huyên náo, đánh bóng từng chuỗi tia lửa, thiên sư chi hồn phách, căn bản không sợ này chút. Hắn cười cười, dù sao sớm đã nguyên thần đại thành, mặc dù nguyên thần diệt vong, cái kia một điểm chân linh bạo lộ ra, cũng không cách nào bị ma diệt trí nhớ, mà là có thể thuận lợi chuyển thế. Cái này là thiên sư oai. Dĩ nhiên, bình thường nguyên thần, dù cho du thần ngự khí, cũng rất khó tại luân giới chi chống bao lâu. Đoàn Ngọc đứng chắp tay, từ xưa đến nay, có thể thăm dò luân giới, bình yên trở về đại năng cũng không có mấy cái, ghi chép rất ít, đồng thời có nhiều chỗ không đúng lắm, nhưng ta bây giờ lại biết được, nơi này tuyệt đối bao hàm luân hồi chi bí, đồng thời, đại hạ Long Đình liền giấu ở trong đó. Năm đó, hắn vượt biển đến đây Nam Phương thời điểm, liền đã từng gặp được một đầu yêu vật kia tu vi rất cao, làm sao xông vào luân giới, nhận ô nhiễm, trở nên điên điên khùng khùng, sau đó tới đại hạ đối địch thần chi, cũng bại lộ qua một chút dấu vết để lại. Cái này lệnh Đoàn Ngọc có suy đoán, đại hạ Long Đình có lẽ liền giấu ở luân giới bên trong. Năm đó, hạ triều Mạt Đế tế tự Hoàng Thiên, chọc thiên nộ thiên khiển, không chỉ bổn nhân chết bởi lôi đình, đại hạ thiên mệnh cũng nhanh chóng đoạn tuyệt. Chính là lúc Long Đình theo thiên giới rơi vỡ, đây là tu hành giới đều biết sự tình, nhưng đại hạ thái tổ nhưng lại chưa chân chính ngã xuống, mà là mượn cơ hội ve sầu thoát xác, giấu tại phía sau màn, chủ trì phục quốc công việc. Thiên giới mục tiêu quá lớn, huống chi một cái mất đi thiên mệnh Long Đình, như còn lưu ở thiên giới, nhất định ngũ lôi oanh đỉnh. Trên lý luận tới nói, ranh giới bàng bạc mênh mông, cơ hồ so dương thế còn muốn lớn hơn vô số lần, là tốt nhất giấu kín chỗ, nhưng đại hạ thái tổ rõ ràng không có làm như thế, mà là lựa chọn một cái càng thêm đáng tin địa phương luân giới. Dù sao mặc dù ranh giới quảng đại đến đâu, cũng có bị đột nhiên đánh vỡ khả năng, nhưng luân giới bên trong, liền cơ hồ không có người nào tới thăm dò. Từ khi diệt sát Cao Huyền Thông về sau, thông qua trong cõi U Minh cảm ứng, Đoàn Ngọc càng thêm xác nhận điểm ấy. Đại hạ Long Đình, hẳn là thừa dịp thiên biến, ngụy trang rơi xuống, kỳ thực tiềm ẩn tại luân giới bên trong. Hắn lần này tới, tự nhiên là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, dù như thế nào, Cao Huyền Thông bị trảm, Long Đình đều khó có khả năng bình yên vô sự, mặc dù có lẽ còn có truyền thuyết cấp bậc đại hạ thái tổ thủ hộ. Nhưng ít ra toàn thân trở ra vẫn có niềm tin. Trầm ngâm qua đi, hắn hơi vung tay lên, xuất quanh quẩn ở chung quanh âm phong tán đi, hiện ra tối tăm mờ mịt thế giới, từng cái tàn khuyết hồn phách, phảng phất như hạt mưa, theo thượng tầng ranh giới bên trong rơi xuống, đến nơi này, lại là lập tức liền bị địa phủ âm phong hóa đi hình thể. Trí nhớ, chỉ có một chút thuần túy nhất chân linh, lăng không lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Quả là luân hồi, hoặc là nói, thế giới chi dạ dày. Đoàn Ngọc nhìn này màn, có chút hiểu được, chợt lật bàn tay một cái, liền hiện ra một mặt thiết bài, trung tâm có lấy hồng liên nghiệp hỏa ấn ký, bằng vào điểm này trong cõi U Minh linh cơ, hắn nguyên thần khẽ động, chớp mắt hơn 10 dặm, bắt đầu thăm dò luân giới, 3-2 canh giờ về sau, phá vỡ một tầng sương mù. Trước mắt liền hiện ra một tầng hồng liên địa ngục, muôn vàn hồng liên chi hoa tách ra. Cảnh này đẹp tuyệt, cũng thê tuyệt, bởi vì cái kia từng đóa hỏa diễm, bất ngờ đều là thiêu nguyên thần. ô nhiễm hồn phách đáng sợ thần thông. Nhưng Đoàn Ngọc Nguyên thần thành tựu, mấy trượng diệt sạch hộ thân, lẫm nhiên không sợ, xông vào biển lửa, hừng hực, hỏa diễm bay lên, bị đạo vực diệt sạch ngăn cản ở ngoài. Không biết đi qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, Đoàn Ngọc khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã lao ra Hồng Liên địa ngục, đi vào một phiến hư không. Trên trời lôi đình cuồn cuộn, âm phong trận trận, trung tâm lại là một cái tản ra ánh vàng phúc địa. Đại Hạ Long Đình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.